Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 20. Các anh biết gặp phải kẻ nhìn thì vậy, nhưng không hề ngon ăn. Hơn nữa, anh em biết nhau rồi thì thôi. Tìm hiểu ra ngọn ngành, thì hôm Vinh bị thương, một trong hai ông vận tải lính già Hải Phòng này cáng Vinh lên viện trung đoàn. Từ đó, anh em tôi quen biết nhau, nhất là sau trận bên cánh trái núi Novia. Tôi đã bảo vệ anh Hồng trong đêm địch tập kích vào tận C bộ. Mấy anh có vẻ nể tôi, vì dù sao tôi cũng bảo vệ được đồng hương của các anh trong trận đó. Mỗi lần tôi lên tiểu đoàn hay gặp các anh trên đường hành quân, các anh đều gọi thằng em rối rít. Gì chứ xin anh điếu thuốc dê thì thằng anh có ngay. Tôi cũng quý các anh sống chân thành, vui vẻ, tình cảm. Giữa năm 1981, các anh được ra quân. Toàn lính 73-74 còn lại của tiểu đoàn 7, các anh xuống tận đại đội 2 chào. Các em ở lại, các anh dã từ vũ khí, dã từ những cuộc chiến. Nhiều năm rồi, có người tôi đã gặp lại, có người thì chưa. Nhưng anh em gặp nhau, nhận ra nhau ngay. Vẫn chưa quên chuyện năm xưa trên chốt C2 cũ. Nhưng giờ chỉ cười, cười vì sung sướng. Anh em chúng tôi đã qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến trên đất Ca. Chiều hôm đó, sau khi từ chốt về được mấy ngày, anh Hồng chính thức về nhận chức vụ C trưởng C2. Thật tình là tôi chỉ nghe tên nhưng chưa biết mặt. Hôm trên chốt, tôi hoạt động nhiều bên cánh phải, còn anh nằm bên cánh trái. Địch đánh C1, anh ở tuyến trên, còn tôi ở tuyến sau. Giờ đây, anh được điều động về nắm quyền C trưởng C2 sau thời gian rất ngắn. Từ binh nhất vận tải tiểu đoàn lên đại đội trưởng C2 có hơn chục ngày. Một kỷ lục của trung đoàn 209 chưa từng có. Tôi trên đường từ C5 về C2, đoạn đường chưa đến 200 mét, thằng Hậu bên cối 82 của C5 gần đó mời tôi qua chơi. Nó muốn hỏi thăm tình hình anh em Hà Nội bên đó và diễn biến trận đánh hôm trước. Nó xót xa cho mấy thằng hy sinh trên chốt Tiền Tiêu. Mạng sống đã đành, nhưng thân xác giờ đây vẫn còn tạm gửi lại nơi đó. Trong đó có thằng Hùng móc cống. Thằng Hùng móc cống với thằng Hậu là hàng xóm với nhau, cũng như tôi với Vinh Lùn, nên chuyện xót xa cho bạn bè cũng là điều dễ hiểu. Trên đường từ C5 về C2, tôi gặp một thằng lính cũ cùng tôi đi trên đường mòn đó. Anh mặc đồ lính cũ, mũ cối đã sờn, người thấp đậm, nét mặt đầy phong sương, với chiếc ba lô lép kẹp trên vai, chân bước đến hướng C2 rất tự tin. Tôi vô tình khoác súng đi sau. Anh em cùng đi về một hướng. Anh có ý chờ tôi đi cùng. Khi đến gần, anh hỏi: "Mày lính C nào?" "Em C2 ạ." "Tao về C2 làm đại đội trưởng đây." "Vậy anh này là anh Hồng vận tải đây rồi." Từ sáng đến giờ, tôi loáng thoáng tin có thể anh Hồng sẽ là C trưởng C2. "Mày làm gì ở C2? "Dạ, em là liên lạc của anh Lịch." Tôi nhấn mạnh điều đó vì tôi không muốn mọi người quên đi công lao đóng góp của ông anh tôi đối với cái C2 cũ. Anh nhíu mày nhìn tôi. Chắc anh ngạc nhiên và đã nghe chuyện cái thằng bé tí tẹo này mà dám xách súng đòi quất anh em vận tải Hải Phòng khi dám chống lệnh nó, và chuyện thằng Vinh Lùn hôm trước cũng dám chấp hai anh em vận tải cùng vào một lúc cho đỡ tranh nhau. Tôi đọc được điều đó trong ánh mắt của anh. Về đến C2, anh vào thẳng C bộ gặp anh Tập, rồi tin chính thức được phát đi trên toàn đại đội. Anh em C2 không ai nói gì, lính trong tiểu đoàn biết nhau cả, quen từ nết ăn ở. Nên chuyện thuyên truyền quanh trong tiểu đoàn cũng là lẽ thường, và một điều ai cũng hiểu, ông Hồng này cũng máu lửa chẳng kém gì ông Lịch cả. Và dưới sự chỉ huy của ông này thì anh em yên tâm rồi. Ai cũng biết vậy, chỉ có mấy thằng lính mới còn lại của chúng tôi là không biết gì thôi. Hôm sau,

Và hôm nay, anh em sư đoàn 9 sử dụng đúng sở trường của họ, chốt chặn địch hướng này, cho sư đoàn 7 chúng tôi chuyển hướng đục cửa mở bên Bắc Chóp cho hướng quốc lộ 1 trên đường vào giải phóng đất nước chùa tháp này là quá đúng rồi. Sau khi bàn giao chốt cho sư 9, chúng tôi thành ra kẻ vô gia cư, đang là chủ nhà, bỗng chốc thành kẻ đi ở nhờ người anh em sư 9. Bàn giao chốt xong hôm đó, sáng hôm sau anh Hồng và tôi đi chuẩn bị trận đánh theo đội hình cán bộ quân sự của tiểu đoàn. Điểm hẹn gặp là ngã ba Chóp, các cán bộ C trưởng của các C và liên lạc C trưởng cũng tập trung ở đó. Anh em chúng tôi đi trước và không bao giờ quay lại, tạm biệt chốt, tạm biệt những tử sĩ C2 còn nằm lại trên chốt. Và khi đó tôi cũng không thể hình dung, 31 năm qua rồi tôi chưa từng một lần quay lại. Mọi công tác khác có chính trị viên tập ở lại lo cho anh em của đơn vị theo sau. Hai anh em ra đến ngã ba Chóp khoảng 7 giờ sáng. Các C trưởng các C cùng liên lạc đã có mặt ở đó. Một lúc sau, cán bộ tiểu đoàn cũng đến nơi. Đi đầu là anh Ước, dê trưởng dê 7 cùng anh Thành Heo tác chiến, Hỗ, Mậu trinh sát, liên lạc dê trưởng. Rồi truyền đạt dê cũng gần chục người và 8 người của các C nữa. Thế là tổng số nhóm đi chuẩn bị trận địa trước chúng tôi cũng gần 20 người của tiểu đoàn 7. Trong số này có thằng Nam liên lạc C1, anh Mậu trinh sát là thân quen, còn lại dù không quen biết nhưng cũng biết mặt cả. Chúng tôi đứng chờ xe của trung đoàn đến, hơn 8 giờ thì chiếc đốt của trung đoàn cũng vừa đến nơi, tất cả lên xe đi về hướng Bắc Chóp, hướng của trung đoàn 141. Những anh em cũ thì nơi sắp đến họ biết rồi, nhưng với chúng tôi thì đây là lần đầu tiên đi về hướng này. Xe chạy trên con đường nửa đất nửa đường nhựa rất xấu, với toàn ổ voi ổ trâu trên đường. Những vũng nước của đường, bánh xe ô tô chi chít, làm chúng tôi nghiêng bên này ngả bên kia. Ba lô, bồng đồ, lỉnh kỉnh súng ống đạn dược chất cả lên cái xe bé tẹo với cả đống người ngồi trên. Quân tư trang mang đi cả gạo nước đạn dược đầy ba lô. Chẳng có gì để lại cứ, và cũng làm gì có cứ ba lô mà để lại. Cả đội hình trung đoàn vận động theo chiến dịch, ngay mấy ông lính già trước đây nằm trong cứ ba lô cũng được trở về C, hành quân theo đội hình bộ phận phục vụ của anh quân. Vậy thì cái gì cần thiết sẽ được cõng trên lưng, cái gì xét thấy không cần thiết thì vứt bỏ không thương tiếc. Tôi đã cố gắng lắm rồi, cái ba lô của tôi cũng nặng trịch phồng căng. Những trận đánh mới với những điều bất ngờ còn đang ở phía trước mặt. Vài km nữa sẽ là trận tuyến mở cửa. Trên bờ tường ủi, gần cầu Đô Sơn, D8 và D9 đã đánh 2 ngày nay, chưa thu được kết quả gì. Đi cách ngã ba Chóp khoảng chục km, không nhớ rõ cụ thể, vẫn theo hướng Bắc Chóp là một cái phum lớn, có thể nơi đây là căn cứ của Trung đoàn Bộ, Trung đoàn 141. Những dãy nhà cũ tương đối khang trang hơn so với dãy nhà kiểu công xã mới, và có cái gì đó chứng tỏ trước đây đã có lính mình ở. Những lối đi mòn trên con đường chứ không phải sự hoang vu mới mẻ như những khu vực khuất sau kiểu bên Nam Chóp. Anh em lính mình đi lại rất tự nhiên và đầy hiểu biết, bởi vậy tôi nghĩ rằng đó là cứ của Trung đoàn Bộ 141. Khoảng rộng thoáng ngay trên con đường hướng Bắc Chóp và đặt giữa đường là 4-5 khẩu pháo 105 ly. Nó liên tục nhả đạn. Nó đang bắn đi đâu và chi viện cho đơn vị nào thì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ thấy nòng pháo liên tục thay nhau nhả đạn. Lính pháo binh tất bật đưa đạn pháo vào buồng nòng. Những chiếc xe tải chạy qua chạy về. Tiếng máy xe nổ và tiếng pháo ầm ầm. Chúng tôi xuống xe trong cái khung cảnh đó, khí thế của chiến dịch như vậy mà tôi chẳng biết gì, chỉ biết duy nhất rằng sắp đánh nhau to, và đương nhiên sẽ có người thắng kẻ thua. Anh Ước đi đâu một lúc lâu rồi quay lại, bộ phận đầu não của D7 họp khẩn cấp, và mấy thằng liên lạc chúng tôi bật ra một xó mà đứng, chứ làm sao ngồi đó mà nghe được. Lúc này tôi mới để ý, trận địa pháo này bắn về bên trái của hướng Bắc Chóp, không chính xác từng độ nhưng về hướng tây, và pháo vẫn bắn đều đều. Khoảng 10 phút sau, anh Hồng vẫy tôi đi theo anh. Tôi cõng ba lô khoác súng chạy theo anh. Đồ nặng quá khiến tôi liêu xiêu vì nặng. Anh Hồng hỏi, sao mày mang nặng thế? Dạ, tư trang cá nhân của em cũng chẳng có gì. Hai cơ số gạo, hai cơ số đạn, cơm sấy 10 túi, mấy hộp thịt hộp, cá khô một gói, cái bao xe đeo ngực với bình tông nước thôi, anh ạ. Thằng nào bắt mày vác nặng thế? Liên lạc mà nặng thế thì làm sao mà chạy? Dạ, anh Quân bảo em mang từng đó, anh ạ. Thằng đó thì biết cái gì, mai mang trả lại nó, và chỉ mang một nửa số đó thôi. Khi đánh nhau vác nặng vậy, làm sao chạy, làm sao bám đại đội trưởng, rồi truyền đạt mệnh lệnh được? Đạn cũng mang ít thôi, nhiệm vụ của mày là liên lạc, đâu có đánh nhau mà mang lắm đạn thế. Lần sau không nghe chúng nó, có gì cứ bảo tao nói như vậy. Quá tuyệt! Ông anh này cũng hiểu thằng em đây. Cái môn vác này em ngại lắm. Từ nhỏ đến giờ em chả mang vác cái gì ngoài cái thân xác của em. Giờ cõng lỉnh kỉnh thế này, nặng chết cha chết mẹ ra. Được ông anh giật dây thế, quá cởi tấm lòng. Em xin ủng hộ 100%, không bao giờ em cãi chuyện này, em thề đấy. Anh em chúng tôi đi về hướng đông, tức bên phải của đường Bắc Chóp, cứ đi sâu vào bên trong trên những con đường mòn ngày càng nhỏ. Anh Hồng luôn nhắc, không được đi ra ngoài đường mòn nhẵn này, mìn nhiều lắm đấy. Đi cũng khoảng 1 km thì đến một cái hầm cuối cùng của hướng chốt này. Rất rõ ba hầm chiến đấu quây quanh một khoảng trống trơ trụi cây cối, nơi đây đã từng là trận địa chốt của lính mình. Anh em tôi quay ra, vừa đi anh Hồng vừa nói, tình hình căng lắm đấy, cả ngày qua và ngày nay, D8, D9 đang đánh trên cửa mở, có xe tăng, xe thiết giáp M113 mà vẫn chưa lấy được chốt, chưa thủng được cửa. Tao nghe nói thương vong rất nhiều, lính D8 đánh hôm trước không xong, đêm qua đưa D9 vào thay, hôm nay đánh từ sáng đến giờ vẫn chưa được. Địa hình phức tạp, nên tăng thiết giáp cũng không làm gì được. Có thể đêm nay, D7 mình sẽ lên thay cho D9 đục cửa mở. Pháo bắn về hướng Tây. Bây giờ anh em chúng tôi đi tìm vị trí hướng Đông. Thật là vô lý. Nên tôi hỏi, vậy anh em mình đi về hướng này làm gì hả anh? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.